Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 329. 329, Tô Huyên cùng Tô Thiện bọn họ hai cái chẳng mấy chốc sẽ đuổi đến nơi này. Lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm, Ngọc Tân lập tức thông qua bộ đàm bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh. Đặc thù ngành nhân tất cả đều bắt đầu chuyển động. Y theo mệnh lệnh của hắn ở Trung ương công viên các nơi bắt đầu bố trí trận pháp. Nguyên bản cần thời gian rất lâu tài năng bố trí tốt trận pháp ở những người này đồng lòng hợp lực. Nỗ lực hạ, rất nhanh liền vẽ hoàn thành, làm trận pháp hoàn thành kia trong nháy mắt, một cỗ biển bàng bạc âm khí mạnh bạo phát ra rồi. Sau đó thật nhanh hướng tới bốn phía thổi quét mà đi. Âm khí khuếch tán tốc độ cực nhanh. Đặc thù ngành nhân thậm chí đều còn không có phản ứng đi lại. Liền bị này bàng bạc âm khí cuốn đi vào. Âm khí tiếp tục hướng tới bốn phía khuếch tán. Không một lát sau, liền đem trung ương công viên chung quanh những người đó tất cả đều cắn nuốt đi vào. Nồng liệt âm khí rối rắm ở cùng một chỗ, hình thành vĩ đại lồng giam, đem nơi này triệt để phong bế đứng lên, cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly mở ra. Mặc dù là đầy người chính khí cảnh sát, cũng khiêng không được này đỏ âm khí ăn mòn, bị cuốn vào đi vào không bao lâu thời gian, liền lâm vào hôn mê bên trong, mà đặc thù ngành nhân đến cùng là huyền môn người trong. Trên tay bao nhiêu có chút bảo mệnh thủ đoạn, nhưng mà nơi này âm khí thật sự là quá mức khổng lồ. Bọn họ pháp khí linh tinh chống đỡ không bao lâu thời gian, liền triệt để vỡ vụn mở ra. Mà bọn họ cũng bởi vì tu tập là linh lực, trong cơ thể tràn ngập dương khí, bị âm khí xâm nhập sau, dương khí cùng âm khí không hợp tính, liền ở bọn họ trong cơ thể bạo phát chiến tranh, bọn họ bộ dáng muốn so với người bình thường muốn thảm thiết rất nhiều. Dù sao người thường bị âm khí ăn mòn sau trực tiếp ngất đi qua, khả là bọn hắn lại muốn gặp một phen thống khổ sau. Mới vừa rồi hôn mê bất tỉnh, này bị bọn họ dùng đặc thù thủ đoạn giam cầm ở trận pháp bên trong lệ quỷ chiếm được này đỏ âm khí. Tầm bồ, rất nhanh liền đột phá giam cầm, bắt đầu ở trận pháp bên trong tùy ý du nhảy lên lên. Trung ương công viên nội âm khí thật sự quá mức cho nồng đậm. Thêm vào nơi này âm khí bị đặc thù lực lượng phong tỏa ở. Vô pháp tiết ra ngoài đi ra ngoài. Liền khiến cho chỗ này âm khí trở nên càng càng dày đặc quát. Nguyên bản vô hình vô thể âm khí có được thực chất. Biến thành nùng màu xám sương mù. Màu xám sương mù bao phủ toàn bộ trung ương công viên. Đem nơi này biến thành một cái dị độ không gian. Ở âm khí bao phủ hạ. Trên quảng trường mặt trồng chất như núi này thi cốt như là bị rót vào tân lực lượng. Một lần nữa đạt được hoạt động năng lực. Răng rắc thanh âm liên miên không ngừng mà vang lên. Này chết đi không lâu thi thể bò lên, động tác cứng ngắc hướng tới sương mù bên trong đi rồi đi qua. Sao, Ngô Tô Huyên điều khiển xe hướng tới trung ương công viên chỗ chạy mà đi. Theo bọn họ khoảng cách trung ương công viên càng ngày càng tiến. Đường lại trở nên càng ngày càng chật chội. Đến cuối cùng phía trước xe rõ ràng đổ thành một mảnh. Căn bản vô pháp ở nhúc nhích mảy may. Thời gian chính là sinh mệnh. Tô Huyên căn bản vô pháp tưởng tượng trong khoảng thời gian này nội Ngọc Thanh sẽ gặp được sự tình gì. Hắn hung hăng chùy một phen tay lái. Khống chế không được mắng một tiếng. Nhưng vào lúc này, phó điều khiển trên vị trí Tô Thiện đột nhiên truyền đến một tiếng đau tiếng hô. Tô Huyên mạnh quay đầu nhìn đi qua, lại phát hiện Tô Thiện sắc mặt không biết khi nào đã biến thành một mảnh trắng bệch. Nàng ôm trong lòng, mi mày gian hiện ra nồng đậm thống khổ sắc, trắng nõn trên trán mặt hiện ra một tầng tinh mịn mồ hôi đến. Hiển nhiên là ở chịu đựng vĩ đại thống khổ dường như. Tô Thiện, ngươi làm sao vậy? Nhìn đến Tô Thiện này bộ dáng, Tô Huyên nhất thời hoảng thần. Hắn vươn tay muốn đi đụng chạm Tô Thiện, kết quả lại bị Tô Thiện nâng lên thủ đến ngăn chờ. Ta không sao nhi, lập tức là tốt rồi. Ngươi đừng lo lắng, Tô Thiện hít sâu mấy hơi thở. đem kia cổ đột nhiên toát ra đến đau nhức đè ép đi xuống. Sau đó ở làm bộ như dường như không có việc gì bộ dáng tọa ổn thân thể. Chính là nàng tái nhợt gương mặt cùng không có nhất tia huyết sắc môi là tạm thời vô pháp khôi phục. Bình thường, nàng này bộ dáng căn bản là không giống như là không có chuyện gì nhân bộ dáng. Tô Thiện, ngươi làm sao vậy, bằng không ta trước đem ngươi đưa trở về, không biết vì sao. Rõ ràng Tô Huyên cùng Ngọc Thanh cảm tình sâu nhất, hắn cùng Tô Thiện ở chung thời gian tính toán đâu ra đấy cũng không vượt qua 5 ngày. Nhưng là ở hai bên mọi người gặp được nguy hiểm dưới tình huống. Hắn lại không có bất kỳ do dự lựa chọn Tô Thiện. Ngươi mặc kệ Ngọc Thanh. Tô Thiện tái mặt hỏi. Nhưng là, hắn lo lắng Ngọc Thanh. Nhưng là Tô Thiện như bây giờ từ. Hắn cũng không yên lòng. Không có gì nhưng là. Ta hoài nghi lần này xảy ra chuyện nhi không chỉ là Ngọc Thanh. Trung ương công viên bên kia nhi hẳn là ra vấn đề lớn. Tô Huyên, người trước liên hệ một chút đặc thù ngành những người khác, Tô Huyên là cái người thông minh. Vừa mới chẳng qua là quan tâm sẽ bị loạn, nghe được Tô Thiện lời nói sau, hắn rất nhanh liền phản ứng đi lại, lấy điện thoại cầm tay ra bắt đánh đặc thù ngành đồng sự điện thoại. Nhưng mà đặc thù ngành mọi người điện thoại tất cả đều đánh không thông. Xem thế này, Tô Huyên sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đặc thù ngành là chuyên môn xử lý một ít người thường vô pháp xử lý án kiện. Hiện tại sở có người tất cả đều liên hệ không lên. Chẳng lẽ thật là toàn gặp chuyện không may nhi sao? Nhưng là tốt xấu có Ngọc gia tộc trưởng Ngọc Tân, còn có Ngọc La cùng Ngọc cứ hai cái thực lực mạnh mẽ trưởng lão. Có bọn họ ở, đặc thù ngành tổng sẽ không toàn quân bị diệt đi. Tô Huyên bát đánh Ngọc Tân cùng Ngọc La Ngọc cứ bọn họ điện thoại. Cùng đặc thù ngành những người khác giống nhau, bọn họ điện thoại cũng vô pháp chuyển được. Tô Thiện, khả năng thật sự xảy ra chuyện nhi, đặc thù ngành nhân tất cả đều liên hệ không lên, bộ dạng này tình huống hoàn toàn ở Tô Thiện đoán. Trước bên trong, nàng gật gật đầu, còn nói thêm, bát đánh Tiền Tùng cùng La Thành Tài bọn họ điện thoại. Người nhận thức cảnh sát có bao nhiêu? Liền bát đánh bao nhiêu điện thoại, Tô Huyên không có hỏi nguyên nhân. Lấy ra di động tiếp tục bát đánh lên, nhưng mà hắn trong di động mặt chứa đựng số điện thoại không có ngoại lệ toàn đều không thể bát. Thông, liền ngay cả này đó cảnh sát điện thoại đều đánh không thông. Lần này sự tình chỉ sợ trở nên dị thường nghiêm trọng. Con đường này là thông hướng Trung ương công viên Tất Kinh đường. Cũng là Mộc Dương Thị tuyến đường chính chi nhất, Mộc Dương Thị chẳng phải cái thành phố lớn, mặc dù hiện tại là sớm cao phong điểm nhi, nơi này cũng không phải hẳn là đổ thành cái dạng này. Bên ngoài xe một chiếc kề bên một chiếc, xe người trên đều là vội vàng đi làm đến trường, bị đổ ở trong này, có biện pháp nào không khí xe mà đi, trên xe lái xe đều bị chỉnh ra lộ giận chứng. Bọn họ đem cửa sổ xe hàng thấp xuống, ló đầu đi bắt đầu rủa mắng lên, chung quanh lái xe mắng thanh cao thấp nối tiếp, chói tai loa thanh một tiếng tiếp theo một tiếng vang lên đến. Chỉnh điều đường cái loạn thành một đoàn, biến thành tạp âm hải dương, đường đổ thành cái dạng này, không biết cái gì thời điểm tài năng thông xe, khả là bọn hắn cũng đã không có thời gian tiếp tục chờ đi xuống. Tô Thiện cảm giác được một loại vĩ đại nguy cơ cảm thổi quét mà đến. Tim đập nhanh cảm giác một trận nồng liệt quá một trận. Ngay tại vừa mới, nàng mơ hồ cảm giác được có nhất luồng lực lượng cùng nàng thành lập nổi lên liên hệ. Mặt khác một loại thanh âm ngăn trận chung quanh này ồn ào thanh âm. Ở của nàng bên tai vang lên, quỷ vương đại nhân, thiên thu muôn đời, vĩnh sinh bất tử, lấy ta huyết nhục. Cung thỉnh trở về, kia thanh âm nguyên bản thật nhỏ rất mơ hồ, nhưng là bất chi bất giác trong lúc đó, lại trở nên càng lúc càng lớn. Tô Thiện cảm giác được bản thân tựa hồ bị này thanh âm ảnh hưởng đến. Vậy mà sinh ra một loại muốn đáp lại cảm giác đến. Không thích hợp, này thật không thích hợp, nàng không thể tiếp tục đãi ở trong này. Tô Huyên, chúng ta xuống xe. Đi bộ đi trước Trung ương công viên, Tô Thiện mở miệng nói một câu. quyết định thật nhanh giải khai dây an toàn. Sau đó tôi mở cửa xe xuống xe. Tô Thiện, Tô Huyên vừa mới tưởng muốn ngăn cản Tô Thiện, nhưng là nào biết Tô Thiện tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Hắn bất quá mới hô lên tên của nàng, nàng liền đã xuống xe. Tô Huyên tự nhiên không thể thả nhậm Tô Thiện liền như vậy rời đi. Hắn cắn răng một cái, dừng xe tắt lửa, chìa khóa xe liền như vậy ném vào trên xe mặt, bản thân cũng đi theo cùng rời đi xe đi bộ. Nhìn đến bọn họ cư nhiên khí xe rời đi, chung quanh này lái xe nhóm lập tức chửi ầm lên lên. Nhưng mà Tô Huyên cùng Tô Thiện tốc độ cực nhanh, lại căn bản không quan tâm này mắng nhân. Bọn họ ở xe khe hở bên trong tà đột hữu tiến. Rất nhanh liền rời đi chỗ này. Trung ương công viên cự cách bọn họ khí xe địa phương còn cách 4 quảng trường. Từ nơi này lái xe đi qua, còn cần vòng lộ, nhưng mà khí xe sau. Bọn họ thông qua đường nhỏ đi trước, đem khoảng cách kéo gần lại rất nhiều. Tô Thiện bước chân cực nhanh, rất nhanh liền đem Tô Huyên bỏ qua rồi một đoạn dài. Tô Huyên xem Tô Thiện càng ngày càng xa thân ảnh, trong lòng sinh ra một loại thật lớn khủng hoảng cảm đến. Hắn luôn cảm thấy bản thân nếu là đuổi không kịp Tô Thiện lời nói, nàng sẽ như vậy rời đi, giống như là từ trước giống nhau. Nghĩ đến đây, Tô Huyên đầu óc trống rỗng. Hắn cảm thấy bản thân hẳn là nhớ tới chút gì đó. Nhưng là kia trống rỗng trí nhớ lại bãi ở nơi đó. Hắn căn bản không có này trí nhớ, nhưng là lại luôn cảm thấy bộ dạng này tình hình tựa hồ đã từng đã xảy ra một lần. Khó diễn tả bằng lời sợ hãi cảm ở Tô Huyên trong lòng bốc lên dựng lên. Hắn cắn chặt răng, sinh sôi đem bản thân tốc độ tăng lên gấp đôi. Này mới miễn cưỡng đuổi kịp Tô Thiện, ở hai người cấp tốc đi trước hạ, không đến 20 phút thời gian, bọn họ rốt cục chạy tới trung ương công viên chỗ khu vực. Nhưng mà làm nhìn đến trước mặt kia màu xám sương mù ngưng kết mà thành vĩ đại vách tường. Hai người sắc mặt nhất tề thay đổi, nơi này kết quả đã xảy ra sự tình gì? Làm sao có thể có như vậy khổng lồ nồng đậm âm khí? Cảnh sát cùng đặc thù ngành nhân hẳn là toàn bộ đều ở bên trong. Ta hiện tại phải tiến vào trong đó điều tra một chút tình huống. Tô Thiện ngươi, Tô Huyên muốn nhường Tô Thiện lưu ở bên ngoài. Nhưng mà không có chờ hắn mở miệng, Tô Thiện lại trực tiếp mở miệng nói. Ta cùng ngươi cùng nhau đi vào, nhưng mà lúc này đây Tô Huyên nhưng không có đồng ý Tô Thiện yêu. Cầu. Hắn lấy một loại chưa bao giờ từng có cường ngạnh thái độ nói. Không thể, ngươi tuyệt đối không thể đi vào. Bên trong thật sự là rất nguy hiểm. Nếu ngươi đi vào lời nói, vạn nhất đã xảy ra cái gì nguy hiểm mà đi, không có chờ hắn nói xong. Tô Thiện đã đánh gãy lời nói của hắn. Ta đi vào lời nói sẽ không chết, nhưng là nếu như ngươi đi vào lời nói, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.